Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2140, chương 2133, kịch liệt không chiến. Thiên Long không chỉ là Bổ Long kế hoạch người thi hành một trong, vẫn là tự mình tham dự lần này Bổ Long kế hoạch hành động. Tại bắt được Tiểu Kim rất nhiều máy bay chiến đấu bên trong liền là có một trận chính là từ hắn chỗ. Điều khiển. Lái máy bay chiến đấu hướng về phía trước phi nhanh, Thiên Long quay đầu nhìn hướng phía sau. Phát hiện rốt cục đem đằng sau đầu kia quấn nhân thần thú Bạch Trạch cho vung ra không thấy. Đáy lòng rốt cục thật dài địa chậm rãi một hơi. Không có ai biết cái này một đường đi tới hắn đỉnh lấy bao lớn áp lực. Phải biết đầu kia thần thú Bạch Trạch có thể là có thể khống chế phong tuyết. Lúc trước truy đuổi bên trong bọn họ hơn mấy chục khung máy bay chiến đấu đều bị nó phá hủy. Nguyên bản bọn họ hết thảy xuất động 20 khung máy bay chiến đấu. Đến bây giờ chỉ còn lại có 10 chiếc. Có thể nói là tổn thất to lớn. Ta là Thiên Long. Toàn viên nghe ta khẩu lệnh. Chuẩn bị điều chỉnh phương hướng hướng về Thái Bình Dương vùng biển xuất phát. Tiến về Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương tác chiến nền tiến hành hạ xuống. Thiên Long cầm lấy bộ đàm đối với máy bay chiến đấu nhóm phân phó nói. Thu đến, nghe được Thiên Long lời nói. Bộ đàm bên trong vang lên liên tiếp tiếng trả lời. Toàn viên tăng tốc, hỏa tốc thoát ly mảnh này không phận cùng vùng biển. Vụ nổ hạt nhân sắp bắt đầu. Oanh xùy, theo Thiên Long lời nói rơi xuống. Tất cả máy bay chiến đấu nhóm tại thời khắc này cùng nhau tăng tốc. Giống như bắn ra hỏa tiễn hướng về Thái Bình Dương phương hướng bay đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn. Thế mà, ngay tại lúc này biến cố lồi ra. Ở trên trời Long bọn họ chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một cái to lớn bão tuyết Long quyển phong thì là ngang qua chân trời. Hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Cản bọn họ lại đường đi. Giống, còn không đợi Thiên Long nói chuyện. Hung thú cái kia phẫn nộ gào thét cùng nộ hống chi tiếng vang lên. Lập tức phía trước cái kia khổng lồ bão tuyết Long quyển phong lại là trong lúc đó vỡ ra. Hóa thành vô số hàn băng mũi tên hướng về máy bay chiến đấu quần bạo bắn mà đến. Lít nhà lít nhít già thiên tế nhật. Đem máy bay chiến đấu nhóm triệt để bao phủ. Cho dù là lấy máy bay chiến đấu cái kia có thể xưng khủng bố cùng biến thái tốc độ cũng đều căn bản. Là không cách nào trốn tránh. Chỉ là trong nháy mắt tất cả máy bay chiến đấu đều bị đánh thành bá tử. Bất quá những thứ này máy bay chiến đấu dù sao cũng là phi phàm vật. Lấy dạng này hàn băng lợi mũi tên công kích chỉ có thể hạn chế lại bọn họ phi hành phạm vi. Phong tỏa ngăn cản bọn họ hành động. Căn bản là không cách nào đưa chúng nó triệt để đánh tan. Chỉ là để đến bọn hắn tại hàn băng mũi tên biến thành bạo trong gió tuyết cắn răng chạy như bay. Oanh xùy, không sai kế tiếp một màn lại là làm cho Thiên Long bọn họ tuyệt vọng. Bởi vì tại ngay phía trước cái kia biến mất không còn tăm tích thần thú Bạch Trạch chậm chậm đĩa. Nổi lên, nó bỗng nhiên hé miệng, thể nội hàn băng năng lượng phun trào. Sau đó mãnh liệt mà đối với máy bay chiến đấu nhóm phun ra một cỗ bàng đại hàn băng dòng nước lũ đến. Tại chiến đấu tốp máy bay còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cái kia một cỗ bàng đại hàn băng dòng nước lũ liền đem bọn họ hoàn toàn chìm ngập. Chờ hàn băng dòng nước lũ chậm chậm biến mất ở chân trời. Cái kia nguyên bản bay lượn ở chân trời máy bay chiến đấu nhóm cũng là bị đông lạnh thành nguyên. Một đám bắt mắt tượng băng. Triệt để mất đi phi hành năng lượng, bên trong người điều khiển như Thiên Long những người này toàn bộ đều bị chết cóng. Mang theo to lớn trọng lực hướng về phía dưới vùng biển rơi xuống phía dưới. Đến mức cái kia trói lại Tiểu Kim Bổ Long lưới cũng bởi vì máy bay chiến đấu nhóm bị phá hủy mất đi. Năng lượng cung ứng mà khôi phục tự do. Chỉ bất quá nó thân thể bởi vì bên trong những tên kia phát triển nghiên cứu Bổ Long tiễn mà không. Có chút nào lực lượng, bắt đầu hướng về phía dưới hải dương rơi xuống. Bạch, thấy thế, hàn băng chi chủ Bạch Trạch cái kia hai cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ. Mang theo Lam Phong cùng Emma Levin trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia rơi xuống Tiểu Kim trước. Mặt, Lam Phong cũng là xuất ra vạn thú cờ. Miệng lẩm bẩm, làm đến vạn thú cờ bộc phát ra hào quang óng ánh, đem tiểu kim thu nhập đến vạn thú cờ bên trong. Tiểu kim, ngươi bây giờ thế nào? Lam Phong thông qua tâm thần liên hệ lấy tiểu kim, tiến hành lo lắng hỏi thăm. Chủ nhân, ta hiện tại thể nội năng lượng đều biến mất, toàn thân đề không nổi mảy may khí lực, cần tại vạn thú cờ bên trong khôi phục, trong thời gian ngắn không cách nào lại trợ giúp chủ nhân tác chiến. Chủ nhân, người đến cứ việc rời đi U Minh đảo phạm vi, cái kia bàng đại trong cái khe không gian có kinh khủng tồn tại. Cái kia thôn thiên thú so với hắn đến căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chủ nhân, ta buồn ngủ quá, phải ngủ. Lam Phong đáy lòng vang lên tiểu kim cái kia âm thanh yếu ớt. Theo tiểu kim lời nói rơi xuống, nó mắt nhắm lại chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc cho Lam Phong thế nào kêu gọi cũng đều không làm nên chuyện gì. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong tâm tình biến đến càng địa khẩn trương cùng hỏng bét. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại hắn đã bị quân địch vệ tinh cho vững vàng khóa chặt. Đối phương đã bắt tiểu kim thất bại, mà hắn lại cho đối phương tạo thành thật lớn như thế tổn thất cùng đại giới. Như vậy đối phương đối với hắn tuyệt đối là sẽ không còn có lưu tình chút nào. Đạn hạt nhân đả kích chỉ sợ đều muốn không lâu sau đến. Làm cho Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Dựa vào bạch trạch bay lượn ở chân trời chỉ có thể trở thành bia sống. Lam Phong hơi suy tư cùng Emma Levin nhìn nhau chính là làm ra quyết đoán. Lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Tiểu bạch, xuống biển. Minh bạch, chủ nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, bạch trạch hai cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ, hướng về phía dưới mặt biển đáp xuống. Đáy biển tàu ngầm hạt nhân còn có trên mặt biển chiến hạm đều bị Lam Phong bọn họ chỗ phá hủy. So với trên bầu trời đến không thể nghi ngờ là an toàn không ít. Lam Phong bọn họ quyết định này cũng không có chút nào không đúng. Oanh xùy, chỉ là to lớn bạch trạch mới vừa vặn mang lấy Lam Phong hướng về phía dưới mặt biển đáp xuống. Bọn họ chính là nghênh đón thảm thiết nhất cùng đả kích nghiêm trọng. Hiu hiu hiu. Tại trên bầu trời xa xa, từng cái F-15 ưng thức máy bay chiến đấu thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Một cái cụ bị mạnh đại sát thương lực chống trơn tên lửa chim sẻ thì là bị bọn họ phát xạ. Mà ra, hướng về Lam Phong cùng bạch trạch bọn họ triển khai hung mãnh công kích. Cùng lúc đó, tại đông nam phương hướng cùng tây bắc phương hướng đồng dạng là có từng cái máy bay chiến đấu nổi lên. Bọn họ phân biệt đến từ nói nước cùng Hàn Quốc, phối hợp với nước Mỹ F-15 ưng thức máy bay chiến đấu. Đối Lam Phong bọn họ hình thành vây quanh chi thế, đem bọn hắn đường lui đều phong kín. Từng mai tên lửa bay vụt, từng mai viên đạn gào thét. Đối với Lam Phong bọn họ triển khai tập kích, hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không để Lam Phong bọn họ theo phiến thiên địa này thoát đi. Đối với Lam Phong, gạo nói lạnh ba nước có thể nói là ôm lấy tuyệt đối ý quyết giết. Làm sao có thể dễ dàng như vậy để hắn theo giữa phiến thiên địa này thoát đi. Bọn họ không chỉ có xuất động máy bay chiến đấu, còn có mang lấy vũ khí hạt nhân máy bay chiến đấu ngay tại cấp tốc trên đường đi tới. Bọn họ hành động xa xa nhanh hơn Hoa Quốc rất nhiều. Có lẽ Lam Phong bọn họ rốt cuộc kéo không đến Hoa Quốc trợ giúp đến. Nồng đậm nguy cơ đem Lam Phong bọn họ bao vây, làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Lạnh lẽo thanh âm cũng là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Levin, đều chuẩn bị tốt à? Yên tâm, đều chuẩn bị tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm. Đã như vậy, tiểu bạch, người thì cứ việc dùng lực mang theo chúng ta trốn đi. Phản kích sự tình thì giao cho ta cùng Levin tốt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Giống, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói đồng dạng. To lớn bạch trạch ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ lúc đợi cùng gào thét đến. Trên bầu trời đột nhiên bay lên từng đóa băng lãnh tiết hoa đến. Nó cái kia thân hình khổng lồ tốc độ lại là trong lúc đó bạo tăng. Hướng về nơi xa mặt biển đáp xuống. hoàn toàn không sợ những cái kia tên lửa cùng viên đạn bắn phá cùng đả kích. Động thủ, lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Bành, theo Lam Phong lời nói, Long Ngâm Thương thì là phù hiện trong tay hắn. Hắn bỗng nhiên hất lên Long Ngâm Thương, quay người đối với sau lưng tập kích bắn phá mà đến nói nước máy bay chiến đấu bóp cò. Chói tai tiếng súng vang lên, cụ bị lực lượng cường đại hỏa diễm bạo liệt đạn thì là hướng về phía cái kia một trận nói nước máy bay chiến đấu bắn tới. Chỉ bất quá lại bị nói nước máy bay chiến đấu một cái chếch rời lao xuống tránh thoát. Oanh, thế mà, khi hắn đang vì né tránh Lam Phong viên đạn, chuẩn bị đối Lam Phong phát xạ kích quang pháo lúc, một đạo chùm sáng màu bạc lại là bỗng nhiên theo Lam Phong bên cạnh nổ bắn ra mà đến. Lại là Emma Levin không chút do dự bóp thiên táng tu la loại này đại sát khí. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt đem hắn cho đánh trúng. Hủy diệt lực lượng chỉ một thoáng bạo phát. Cái kia phí tổn đắt đỏ máy bay chiến đấu thì là trong nháy mắt nổ tung lên. Làm tốt lắm, Levin. Thấy thế, Lam Phong không khỏi than thở mở miệng. Dường như cảm nhận được cái gì. Hắn hơi biến sắc mặt. Thân thể không chút do dự hướng về một bên lướt ngang trốn tránh. Từng mai cụ bị phá giáp uy năng viên đạn dán vào hắn thân thể cùng khuôn mặt lướt qua. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cùng Emma Levin đều là khởi xướng mãnh liệt phản kích đến. Thân thể bọn họ cao tốc địa tại bạch trạch trên lưng di động né tránh công kích đồng thời. Không ngừng mà đem Long Ngâm Thương cùng Thiên Táng Tu La bóp liên tục không ngừng mà bóp. Từng mai lực phá hoại có thể so với tên lửa công kích xông vào máy bay chiến đấu trong. Nhóm triển khai hung mãnh sắc bén oanh sát cự tiếng nổ lớn tại giữa không trung vang vọng không. Ngừng, trên không trung tách ra từng đoàn lộng lẫy cùng cực hỏa diễm đến. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay trên không trung bạo phát đi ra to lớn nhất kịch liệt nhất không. Chiến tới, tuy nhiên Lam Phong Long Ngâm Thương uy lực bất phàm. Nhưng là viên đạn có hạn, tại phá hủy 5 chiếc máy bay chiến đấu sau chính là triệt để không có viên đạn. Lam Phong chỉ có thể sử dụng hàn băng bạch hổ cùng liệt hỏa thanh long đến triển khai hung mãnh sắc bén phản kích, đồng thời dùng thiên thần thủ hộ đến tiến hành phòng ngự. Đến mức Emma Levin, nàng dung hợp mị ảnh quả, thực lực tăng nhiều, hơn nữa lại thu hoạch được mị ảnh năng lực, có thể hóa thân ngàn vạn đạo mị ảnh. Thân pháp quỷ dị, phối hợp với Tu La Thiên Táng, lực sát thương so với Lam Phong đến còn phải mãnh liệt. Đánh rơi 6 chiếc máy bay chiến đấu. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, bọn họ còn muốn đối mặt còn lại hơn 50 khung máy bay chiến đấu 4 phương 8 hướng vây công. Lộ ra càng địa khó khăn, đoạn đường này chạy như bay thoát đi. Lam Phong cùng Emma Levin trên thân đều là phụ không ít thương tổn. Có là bị nổ tung sóng năng lượng cùng, có là bị đạn phá giáp chỗ chảy ra, có là bị tên lửa oanh kích lưu lại, đến mức bạch trạch, tuy nhiên tốc độ phi hành cực nhanh, thân thể phòng ngự lực kinh người, nhưng là thân thể nó quá mức to lớn, bay trên không trung cũng là một cái bia sống, bị tên lửa cùng viên đạn đánh trúng bao nhiêu lần, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, bạch bộ lông màu xanh lam đều cháy đen một mảnh. Nhìn qua lộ ra càng địa thê thảm, theo nó trong thân thể chảy ra đến máu tươi dọc theo chân trời vương vãi xuống. Dường như xuống tới một trận mưa máu, nó thực lực cuối cùng vẫn không thể nào khôi phục lại đã từng đỉnh phong. Nếu không lời nói nó dưới cơn nóng giận băng phong thiên địa. Những thứ này máy bay chiến đấu lại có thể lấy nó như thế nào? Bây giờ bất luận là nó vẫn là Lam Phong cùng Emma Levin. Thì giống như một đầu hùng sư bị một đám đáng ghét con ruồi đuổi theo đánh. Đuổi theo cắn mà không thể làm gì. Chủ nhân, chúng ta khoảng cách mặt biển còn có 1.000 mét độ cao. Ta không am hiểu nước. Một hồi xuống biển liền phải dựa vào chính các ngươi. Theo bạch trạch thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Nó cái kia thân hình khổng lồ giống như một chi bắn ra trừ hòa tiễn liều lĩnh hướng về phía dưới. Mặt biển phóng đi, ngồi tại nào đó độ thần bí rượu giả cửa hàng nam tử thần bí trên mặt hiện ra một tia băng lãnh. Nghiền ngẫm nụ cười đến, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. coi là trốn vào trong biển liền có thể lên trời a. Quả nhiên là ngây thơ a. Thần thương, Kim Long bắt thất bại ngươi tội không thể tha thứ. Hiện tại tên kia vậy mà muốn chạy trốn tiến hải lý chạy mất. Mệnh lệnh tất cả máy bay chiến đấu đưa lên Locust xuyên thấu bom đi. Đồng thời chuẩn bị vì Hùng Ưng đem hắn treo đầy vật rơi tự do thức đạn hạt nhân đến làm chuẩn bị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.